Bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài bị xé mở, bọn hắn thành xấu xí nhất, buồn nôn nhất tư thái. Huyết nhục của bọn hắn như nước mưa tại không trung vung vãi. Dạo bước tại trong huyết vũ, Lăng Vũ trên thân mảy may không nhiễm. Hắn như là phiến thiên địa này chúa tể, không có bất cứ chuyện gì có thể để cho hắn sinh ra gợn sóng. Hắn trưởng khống toàn bộ sinh linh sinh tử, thần không ngoại lệ, ma không ngoại lệ, Phật cũng không ngoại lệ. Cam địa bị sợ choáng váng. Rốt cục viết xong, yếu ớt cầu cái phiếu đề cử, các đại lão, cho không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513, nguyên trai cam địa phía sau lớn Phật hí kịch hư ảnh như yếu ớt bá đậu tấm vỡ vụn. Sắc mặt hắn trắng bệch, trước kia lạnh nhạt cùng tự tin không còn sót lại chút gì. Mở mịt huyền ảo kinh văn lúc sáng lúc tối, giống như là tại thay hắn chủ nhân biểu đạt tâm tình sợ hãi. Ta là Thích Già Thiền Sư. Lăng Vũ không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem hắn Phật sống kim thân đánh nát. Huyết nhục tảng khí xương cốt tại không trung bạo liệt bắn tung tóe, nồng đậm mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan, khí tức tử vong còn đang giữa sân tràn ngập. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ động tác không có chút nào ngưng trệ, một bước một nhóm ở giữa đều tản ra không nói ra được mị lực. Đây là một trận huyết tinh thị giác thịnh yến, tràn ngập bạo lực mỹ học, giống như nghệ thuật. Đám người tâm thần rung động, ánh mắt run rẩy, thật lâu không thể mở miệng, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhất là A Phục gia A Đơm bọn người bộ hạ, tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hoảng sợ muôn dạng, thủ lĩnh nhiệm vụ bị nghiền sát, bọn hắn không có báo thủ dũng khí, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng run lên hai chân khó mà phóng ra một bước. Lăng tiên sinh chính là thần nhân vậy. Vạn Cơ Tử cùng Quách Nghị bọn người kích động không thôi. Sự thật chứng minh, sự kiên trì của bọn họ là chính xác. Khâu Giác Tù nỗi lòng tại kịch liệt chập trùng, rất khiếp sợ, có chút không dám tin, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Cái này nam nhân so với hắn nghĩ còn mạnh hơn, tựa như là một cái vực sâu không đáy, thâm bất khả chắc, ước đoán phía dưới quả thực khiến người không rét mà run. Trong lòng của hắn sinh ra cấp bách chi ý, bàn tay lặng yên đặt ở Ninh Minh trên thân, lòng bàn tay có một viên thần bí cổ lão ký hiệu lưu truyền, tản ra vi diệu ba động, một loại nào đó quá trình bắt đầu tiến hành. Mà Ninh Minh trạng thái vốn là hỏng bét, ở vào một cái hết sức yếu ớt trạng thái, giờ phút này thân hình khẽ run lên, về sau triệt để mê man đi qua, ngã xuống Khâu Giác Tù trên bờ vai. Nàng quần áo hạ non mềm như nước da thịt đúng là tại lấy tốc độ kinh người khô quát xuống dưới. Khâu Giác Tù làm được rất bí ẩn, cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Lăng Vũ cũng giống là không có phát giác được hắn ngay tại làm những gì, rơi vào A Đơm bọn người thủ hạ trước mặt. Hắn không nói gì, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói lại là kinh khủng nhất tư thái. Bịch, người đầu tiên quỳ xuống. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, hy vọng Lăng Vũ tha cho bọn hắn một mạng. Lăng Vũ không để ý đến bọn hắn như vậy khiêm tốn tư thái, trực tiếp xuất thủ, xé rách liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm giết chóc tiến hành. Chúng ta chủ giáo An Bớt đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi, ta lấy thần danh nghĩa, nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thân thể của ngươi đem bị vu trùng chi vương bọn nhỏ gặm ăn hầu như không còn, Thích Già Thiền Sư cùng hắn hai đại môn đồ nhất định sẽ đưa ngươi chấn sát. Ngươi cái này thị sát ác ma, ta sẽ tại thế giới cực lạc nhìn ngươi tuyệt vọng chết đi. Rất nhanh, máu nhuộm đại địa, những người này không có lưu một người sống. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đã hình thành thì không thay đổi, lạnh lùng lạnh nhạt. Cái này khiến Bách Linh Tử bọn người hít sâu một hơi. Đến ngươi, Lăng Vũ bình tĩnh ánh mắt dừng lại ở Khâu Giác Tù trên thân. Cái sau mồ hôi lạnh như mưa, bờ môi trắng bệch, trong lòng tức giận không cam lòng, còn kém một chút xíu, liền kém một chút. Lại cho hắn một chút thời gian, thế cục nhất định nghịch chuyển. Khâu Giác Tù hít sâu một hơi, thần sắc oán độc mà lạnh lùng. Ngươi không thể đụng đến ta, nếu không đạo cung sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn biết rõ, uy hiếp đối Lăng Vũ loại người này vô dụng, cường giả chưa từng tiếp nhận uy hiếp, hắn bất quá là muốn kéo dài hạ thời gian. Cái này cái gì cũng ý vị không được, bởi vì ngươi là ngươi, đạo cung là đạo cung. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, lộ ra 10 phần uy nghiêm. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Khâu Giác Tù sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhanh lại giống là ý thức được cái gì không đúng, trong mắt nhiễm lên một tầng hoang mang chi sắc. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lão nhân đứng chắp tay, quanh thân tràn ngập tiên phong đạo cốt ý vị, hai mắt sáng ngời, lăng lệ như đao, cả người không giận tự uy, cho người ta một loại cửu cư cao vị trưởng khống quyền bính cảm giác. Ngươi là... Vạn Cơ Tử cùng Hàn đạo tử đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ. Tông chủ, ngươi lời kia là có ý gì? Khâu Giác Tù mở miệng, không hiểu hỏi, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tông chủ, Quách Nghị kinh hãi, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, tiền bối không phải là Huyền Tâm Tông tông chủ, nguyên trai nguyên lão tiên sinh? Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, là ta. Vãn bối Võ Minh Quách Nghị, bái kiến lão tiên sinh. Quách Nghị đối với hắn hành lễ, đây là đối mặt một vị địa vị tôn sùng trưởng bối nên có tư thái. Bái kiến nguyên tông chủ, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Huyền Tâm Tông là thuộc về đạo cung thập đại đạo tông một trong, nội tình hùng hậu, thực lực tổng hợp kinh khủng. Thân là Huyền Tâm Tông chi chủ nguyên trai càng là đạt đến đạo vũ hợp nhất đáng sợ cảnh giới. Tại người khác trong lòng đã là mong muốn mà không thể thành tồn tại, là đạo cung chân chân chính chính nhân vật trọng yếu. Khâu Giác Tù vừa vặn chính là Huyền Tâm Tông trưởng lão, chỉ có Lăng Vũ không có bất kỳ bày tỏ gì, Vạn Cơ Tử muốn nhắc nhở hắn, lại bị nguyên trai đưa tay ngăn lại. Ta không quan tâm những này lễ nghi phiền phức. Nguyên trai thật sâu giọt nhìn Lăng Vũ một chút, nhàn nhạt mở miệng, mà lại, lấy năng lực của hắn, cũng không cần thiết đối ta hành lễ. Nghe vậy, đám người không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây chính là Huyền Tâm Tông tông chủ đánh giá. Có thể được đến loại này đánh giá, có mấy người. Ta từ đầu đến cuối đều đang âm thầm quan sát nơi này phát sinh hết thảy, ta cũng biết. Nguyên trai nói, nguyên tông chủ tại sao lại xuất hiện chỗ này? Hàn đạo tử hỏi. Nguyên trai trả lời, ta đến tìm kiếm trợ giúp. Trợ giúp? Đám người kinh ngạc. Nguyên trai gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, cuối cùng đại chiến sắp bắt đầu, địch nhân cường đại mà đông đảo, tình thế chi nghiêm trọng nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta cần tập trung hết thảy sinh lực, tận lớn nhất khả năng đến đạt được thắng lợi. Cái này không chỉ có là cơ duyên tranh đoạt, càng là một trận chiến tranh, kẻ bại chỉ có đường chết một đầu. Đám người thần sắc nghiêm nghị, cảm nhận được tình huống tính nghiêm trọng. Mặc dù ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng ta nghĩ đạo cung cùng Võ Minh đều sẽ nguyện ý cùng ngươi thành lập hữu hảo quan hệ. Nguyên trai nhìn về phía Lăng Vũ, ngữ khí trịnh trọng, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể chủ chúng ta một chút sức lực, dọc theo cái này phương hướng đi thẳng, các ngươi tướng đến cuối cùng chiến trường. Nói, nguyên trai chỉ một cái phương hướng. Một bên, Khâu Giác Tù đã sớm giận không kềm được, băng lãnh thanh âm tràn đầy hận ý. Tông chủ, ngươi muốn vì một ngoại nhân vứt bỏ ta? Nguyên trai hờ hững nói, lúc đầu ta liền định ở đây trừ bỏ ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi vụng trộm làm những cái kia hoạt động, tà ma ngoại đạo không xứng làm ta đạo cung người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, ta sẽ đi. Khâu Giác Tù con mắt trừng lớn, con ngươi co vào, ngươi biết? Ừm, ta biết. Nguyên trai nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cũng tỉ như, ngươi bây giờ làm sự tình. Thanh âm này cũng không lớn, lại như oanh lôi khắp nơi bên tai nổ vang. Khâu Giác Tù thân hình run lên bần bật, lông tóc dựng đứng, nồng đậm cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Nguyên trai bình tĩnh đứng tại chỗ, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cổ thịnh liệt quang mang dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc tại không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn, như sơn nhạc nguy nga bình thường nghiền ép xuống tới. Khâu Giác Tù quát lớn một tiếng, khí thế cường đại tự thân lên cao đẳng mà lên, mấy chục loại đạo thuật thuấn phát mà ra, lại không cách nào chống cự cái kia đáng sợ trưởng ấn mảy may, vẻn vẹn để nó thoáng trì trệ, liền mẫn diệt hầu như không còn. Nhưng mà, cái này cũng vì Khâu Giác Tù tranh thủ đến một tia thời gian. Oanh! Một trưởng này thanh thế kinh người, tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, đại địa rạn nứt, cuồn cuộn yên trần đầy trời mà lên, cuồng phong tứ ngược bốn phía. Càng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức tràn ngập, để cho người ta linh hồn rung động, vạn cơ tử bọn người rất rõ ràng. Kia là đạo vận, thần sư cùng võ thánh phía trên, chính là đạo vũ hợp nhất chi cảnh, nhưng câu thông thiên địa, trưởng khống đạo vận, kia là bay vọt về chất. Ẩn chứa đạo vận công kích uy năng trí cao, lăng lệ mà kinh khủng, diệt sát thần sư, võ thánh cấp bậc người, dễ như trở bàn tay. Khâu Giác Tù cùng Ninh Minh bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khâu Giác Tù dựa vào mình tranh thủ được kia tia thời gian, mang theo đồ nhi trốn ra trưởng ấn phạm vi công kích, nhưng vẫn như cũ bị tác động đến, bị thương không nhẹ. Đám người rung động, tiện tay một kích liền có như thế uy thế, không hổ là đạo vũ hợp nhất chi cảnh cường giả. Khâu Giác Tù tốt một chút, chỉ là gãy mấy cái xương, phần bụng bị kéo ra một đạo dự tợn miệng máu, không ngừng chảy máu, lấy hắn thần sư cảnh giới cũng không tính quá tệ. Ninh Minh giờ phút này là thoi thóp, quần áo vỡ vụn mảng lớn, lộ ra đúng là như thây khô khô nát làn da, để đám người sợ hãi cả kinh. Làn da của nàng là chuyện gì xảy ra? Hắn đang thi triển tà thuật, lấy hy sinh nàng thể chất đặc thù làm đại giá, đến cưỡng ép tăng lên mình thực lực. Nguyên trai giải thích nói, ta vốn không muốn làm tổn thương ta đồ nhi, đều là bởi vì các ngươi. Khâu Giác Tù sắc mặt đỏ lên, giống con dã thú phát cuồng bình thường gào thét, gương mặt đều dữ tợn vặn vẹo. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra lòng bàn tay, một viên hình như địa ký hiệu bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân tràn ngập tối tăm quang mang, bám vào Ninh Minh suy yếu dập nát thân thể phía trên, điên cuồng ép khô nàng thể nội cuối cùng một tia cơ năng. Dù sao đã bại lộ, Khâu Giác Tù dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, trắng trợn thi triển tà thuật. Hắn trong mạch máu huyết dịch bị một cỗ tà dị năng lượng bổ sung, chảy xuôi qua toàn thân của hắn, cường hóa hắn nhục thể cùng linh hồn, trong mắt bắn ra hai đạo khiếp người trùm sáng. Như cùng đi từ địa ngục tuyệt vọng chi hòa, tràn ngập một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức khủng bố. Đã triệt để tà ma hóa a. Nguyên trai lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị xuất thủ tướng chính mình cái này ngày xưa thủ hạ chấm dứt. Để cho ta tới. Lăng Vũ đưa tay đem hắn ngăn lại. Người này, để ta tới giết. Nguyên trai sững sờ, chợt gật đầu, nói khẽ, xin nhờ. Lăng Vũ gật đầu, tháp trước một bước. Khâu Giác Tù khí thế kéo lên tốc độ chi đáng sợ để cho người ta hít vào khí lạnh, lấy hắn làm trung tâm, dày đặc vết rách lan tràn ra. Hắn giữa mũi miệng phun ra nuốt vào u quang, khí thế tại Ninh Minh sinh cơ triệt để đoạn tuyệt một khắc này, đạt đến đỉnh phong. Khâu Giác Tù ném ra Ninh Minh thi thể, sợi tóc cuồng vũ như là yêu ma, một bước phóng ra, sát ý ngập trời phóng lên tận trời. Hóa thành cuồng bạo gió lốc quét ngang toàn trường. Lăng Vũ bất động như núi, thần sắc bình tĩnh như nước, giống như là đặt mình vào tại nhẹ nhàng chậm chạp trong gió nhẹ, mái tóc màu đen cùng quần áo nhẹ nhàng tạo nên. Ngươi, phải chết. Khâu Giác Tù phảng phất đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hai tay kết xuất một cái huyền ảo phức tạp pháp. Ấn, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, như lôi đình nổ vang. Hắn nén giận xuất thủ, nắm đấm bao quanh lấy từng vòng đen nhánh phù văn liên quấn dao xoay tròn, hắc quang dâng trào, che khuất bầu trời, một cỗ bá đạo mà xâm nhiên năng lượng ba động từ đó bộc phát. Đạo vận, vạn cơ tử bọn người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn hắn đúng là từ Khâu Giác Tù trong công kích cảm nhận được đạo vận. Vậy mà tại thời khắc cuối cùng đụng chạm đến kia tia thời cơ. Nguyên trai mày nhăn lại, rất nhanh lại giãn ra, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ tín nhiệm, thản nhiên nói, bất quá, ngươi vẫn như cũ không cách nào thắng hắn. Lăng Vũ vận dụng một chút năng lượng, lấy vô địch chi tư, tướng A Đơm bọn người nghiền sát, toàn bộ quá trình bị Nguyên Trai thu hết vào mắt. Loại kia lực lượng tuyệt không yếu tại hắn, mà lại Lăng Vũ thật sự là tuổi còn rất trẻ, Nguyên Trai ngay từ đầu cũng bị rung động thật sâu đến. Dạng này yêu nghiệt, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Lăng Vũ thần bí cùng cường đại để hắn coi trọng vô cùng, lại tăng thêm Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử bọn người đối thái độ, Nguyên Trai vào lúc đó liền xuống quyết định, nhất định phải tận lực tới giao hảo. Oanh! Nguyên Trai suy nghĩ tung bay ở giữa, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang nổ tung, bạo tạc ánh lửa như sóng biển bình thường càn quét ra, quét ngang hết thảy. Hai tay của hắn kết ấn, triển khai một đạo to lớn bình chướng, tướng tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Dù vậy, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên ngoài cỗ khí tức kia bá đạo cùng kinh khủng, tâm thần không chủ ở run rẩy, dưới chân mặt đất cũng tại có chút rung động. Là ai thắng? Có dưới người ý thức hỏi. Hắn vừa dứt lời, ngập trời trong biển lửa liền đi ra một thân ảnh. Lăng tiên sinh thắng. Quách Nghị kinh hỉ một hô. Xích hồng ánh lửa chiếu rọi tại Lăng Vũ lạnh nhạt gương mặt bên trên, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Không bao lâu, hỏa diễm dập tắt, động tĩnh lắng lại, đám người tìm không thấy Khâu Giác Tù thi cốt. Hiển nhiên, hắn đã hài cốt không còn. Kết thúc. Nguyên Trai khe khẽ thở dài, nói ra, các ngươi nhanh đi chạy tới cuối cùng chiến trường đi, ta còn muốn đi tìm những người khác. Ta sẽ đi. Lăng Vũ nói, chính hắn mục đích cũng ở bên kia, đến lúc đó cũng không để ý xuất thủ diệt đi một số người. Nguyên Trai gật đầu, lộ ra nụ cười. Đúng rồi, tìm người loại chuyện này, ngài tại sao muốn tự mình làm? Vạn Cơ Tử khốn hoặc nói. Nguyên Trai cười nói, ta cũng không có tự mình làm a, là thần hồn phân thân. Hàn Đạo Tử ánh mắt sáng lên. Ừm, là thần hồn phân thân. Nguyên Trai thừa nhận nói, thần hồn phân thân lấy bí pháp cùng thiên tài địa bảo luyện chế mà ra, có thể độc lập hành động, thực lực so chủ nhân yếu nhược, lại có thể chủ nhân cùng hưởng tin tức. Chồng chất trong không gian rất nhiều câu thông thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, để cho ta thần hồn phân thân làm loại chuyện này lại phù hợp bất quá. Nguyên Trai nói, ta chủ thể đã biết được nơi này hết thảy, ý chí của hắn chính là ý chí của ta. Thì ra là thế. Đám người giật mình, thông qua thần hồn phân thân đến thành lập câu thông, vô luận có cái gì đột phát tình huống đều có thể kịp thời biết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Trần Hạo tỉnh lại trước khi chuẩn bị đi, Nguyên Trai xưng hắn bản tôn đã đem Lăng Vũ tồn tại cáo chi một số người. Bọn hắn tại đảo cung cùng võ minh địa vị tôn sùng, biểu thị nếu như có thể cùng Lăng Vũ xây thành hữu hảo quan hệ, sẽ rất cao hứng. Như vậy, chúng ta cũng lên đường thôi. Quách Nghị đề nghị, chúng ta trên đường mới hảo hảo điều tức, tận khả năng tại đến mục đích trước đó khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hoàn cảnh nơi này cho phép chúng ta làm như thế. Tốt, Hàn tiên sinh nói thế nào? Vạn Cơ Tử đồng ý. Ta không có ý kiến. Hàn đạo tử đã đem tay cụt tiếp trở về, mặc dù còn không thể động, nhưng chí ít có cảm giác. Nơi này không chỉ có là tu luyện thánh địa, vẫn là chữa thương thánh địa. Không ai lùi bước, có thể sống đến bây giờ đều không phải hời hợt hạng người. Bọn hắn sau khi đi, nơi này chỉ còn lại đầy đất phế tích cùng thi thể, huyết tinh cùng tàn khốc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, cũng không lâu lắm hai đoàn quỷ bí hắc vụ hiển hiện, hắc vụ bên trong đi ra hai thân ảnh. Bọn hắn xuyên màu đen áo choàng bên trên khắc ấn có tinh hồng trái tim đồ án. Rất hiển nhiên, hai người này là hắc trảo, vẫn luôn tiềm phục tại âm thầm, liền Nguyên Trai đều không có phát hiện. Một người trong đó phát ra khàn giọng cười quái dị, khặc khặc, chết không ít người, Yamamoto Black huynh đệ, Thích Già thiền sư môn đồ, Quang Minh giáo đình giáo đồ, còn có một đầu buồn nôn lão trùng tử. Những người này cũng không phải cái gì thứ gì đơn giản mặt hàng, đối phó không dễ dàng a. Chúng ta cũng phải cảm tạ tên kia, giúp chúng ta bớt đi không ít lực. Một người khác cười phụ họa, thần sắc giảo hoạt mà âm lãnh. Bất quá, chính hắn bản thân cũng là một cái đại phiền toái a.